Còn về động cơ gây án của hung thủ đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra. Có lẽ hung thủ sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm cái mục tiêu để mà gây án. Trước khi phá được vụ án này, anh mong em hãy nên cẩn thận một chút. Sau khi tan ca thì cố gắng về nhà sớm. Nếu không được thì hãy gọi đồng niên đến để đón em về. Buổi tối không được mở cửa cho người lạ, đặc biệt là lúc ở nhà có một mình. Vũ Nhi giơ tay lên sờ cổ mình rồi nói: đáng sợ đến như vậy sao? Anh không có đùa đâu. Đã có 4 mạng người rồi, 4 cô gái vô tội. Anh nghĩ cái tên hung thủ máu lạnh hiện giờ vẫn không ngừng tìm kiếm đối tượng để gây án. Em nhất định phải cẩn thận. Anh đã hứa với chị em là sẽ bảo vệ cho em. Đó là trách nhiệm của anh. Sắc mặt Diệp Tiêu vô cùng nghiêm túc. Được rồi, em sẽ cẩn thận. Diệp Tiêu gật đầu khởi động xe. Thôi được rồi, bây giờ anh đem về nhà. Sau này khi ra ngoài một mình thì cần phải chú ý. Xe đi một lát trên con phố nhỏ, rồi nhanh chóng lướt trên cầu vượt. Cần gạt nước mưa liên tục gạt lên gạt xuống trên cửa kính. Vũ Nhi nhìn những tòa nhà cao ốc bên ngoài cửa xe, cảm giác như thể mình đang ở giữa khe núi có cơn hồng thủy đang trào dâng. Khoảng 20 phút sau, họ đến trước ngôi nhà đen. Diệp Tiêu dừng xe, lấy trong túi ra một cuốn sách đặt vào trong tay Vũ Nhi. Anh trả lại cho em. Tên cuốn sách này là Mắt Mèo. Đây là cuốn sách anh lấy ở trên bàn trong thư phòng, có phải hay không? Vũ Nhi vuốt bề ngoài lạnh giá của cuốn sách. Đúng như vậy, anh đã đọc hết cái cuốn sách này rồi. Bây giờ anh trả nó về với chủ của nó. Được rồi, em mau vào nhà đi, anh không vào đâu. Tạm biệt anh. Vũ Nhi nhét cuốn sách vào trong túi của mình, sau đó xuống xe. Bước vào trong ngôi nhà đen, Diệp Tiêu không đi ngay mà dừng xe vào trong ngõ nhỏ ở phía bên kia đường, sau đó tiếp tục đi về hướng ngôi nhà đằng sau ngôi nhà đen. Vũ Nhi vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy sắc mặt nặng trịch của đồng niên. Em đã đi gặp Diệp Tiêu có phải không? Vũ Nhi lặng yên giây lát sau đó gật đầu. Anh biết em đi ra ngoài thì sẽ nhất định đi tìm anh ta. Đồng niên ngồi trên ghế sofa ngẩng mặt nhìn lên trần nhà. Không được sao? Vũ Nhi không vui, nhưng trước khi cô rời khỏi cửa, cô đã đoán biết được thái độ của đồng niên. Đương nhiên là được, vì em có quyền và có lý do của mình. Dường như anh rất buồn ngủ, thở một hơi dài thường thường. Vũ Nhi ngồi xuống cạnh anh, ghé sát bên tai anh rồi hỏi: Đồng niên, các bức tranh ở tầng 3 là do ai vẽ vậy? Các bức tranh ở tầng 3? Đồng niên nhíu mày nói: Vừa khéo khi nãy anh cũng mới xem. Đó là tranh của mẹ anh để lại. Anh đã từng nói với em, bà ta là giảng viên Học viện Mỹ thuật. Em thấy tranh của bà đứng từ góc độ nghệ thuật thì rất đẹp, nhưng lại tạo cho người xem một cảm giác rất sợ hãi. Tất cả mọi sợ hãi đều là do duy mỹ. Ai nói vậy chứ? Thì anh nói đấy. Đồng niên lấy tay chỉ vào mình. Vũ Nhi không muốn tranh luận thêm về vấn đề này. Anh nói, cô nói với đồng niên: Đồng niên, hôm nay Diệp Tiêu nói với em, dạo này xảy ra mấy vụ ám sát liên hoàn, nạn nhân đều là những cô gái trẻ sống độc thân, họ đều bị bóp cổ chết. Nói xong, cô thoáng phát một cử chỉ ở trên cổ của mình. Thần sắc đồng niên lập tức trở nên nặng nề. Anh nhìn vào cổ Vũ Nhi rồi quay đầu chậm rãi nói: Em còn nhớ người phóng viên trước đây của họa báo Hoa Thượng Hải mà anh đã từng nói với em hay không? Em còn nhớ chứ, anh nói là cô ấy đã bị mưu sát. Thật ra cô ấy chính là một trong những nạn nhân của vụ ám sát liên hoàn. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Mà em vừa nhắc đến đó, Vũ Nhi mặt biến sắc, cô không ngờ vụ ám sát lại gần với họ như vậy. Cô trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi: sao anh lại biết? Là Tư đã nói cho anh biết. Vậy anh vẫn muốn tiếp tục làm cái công việc này nữa hay sao? Vũ Nhi thoáng cảm thấy sự bất an. Vũ Nhi, chẳng phải em luôn khuyến khích anh hay sao? Nhưng bây giờ đã xảy ra bao nhiêu chuyện đáng sợ như vậy. Chợt Đồng Niên ôm chặt lấy cô, dịu dàng nói bên tai cô: Vũ Nhi, chỉ cần có anh ở bên em thì em sẽ không sao cả. Vũ Nhi nhìn chằm chằm vào mắt anh, cảm thấy trong đôi mắt anh có một cái loại mê lực đặc biệt, khiến cho cô trở nên thư thái. Cô mỉm cười gật đầu.